Rắn rết thưa nữ, chương 76, linh cơ khẽ động, góc truyện audio.com, rắn rết thưa nữ, tác giả, Cố Nam Yên, edit, Khuynh Vũ, lão Thái Phi đứng ở xa xa nhìn An Nguyệt Hằng biến mất phía sau núi giả tâm tư không khỏi có chút phức tạp, hai người Lục Hoàng Tử và An Nguyệt Hằng nhất định chỉ có thể là địch nhân, nhưng vì sao Mộc Tịch Bắc lại đều cùng hai người dính líu quan hệ? Hai người tìm tới Bắc lại không biết có chuyện gì? Lão Thái Phi quay đầu nhìn Mộc Tịch Hàm vẫn luôn cúi thấp đầu không lên tiếng không khỏi có chút than thở, hai tỷ muội khác biệt thật đúng là lớn, nhưng có lẽ là bà già đi, vẫn cảm thấy tính tình trầm tĩnh như Tịch Hàm tốt hơn một chút, Bắc cho dù bề ngoài nhu thuận thế nhưng nhìn nó làm những chuyện này, tiếp xúc với những người này, lập tức sẽ sáng tỏ đó là một đứa có tính tình gây chuyện thị phi. Cho dù không phải ý của bà, chỉ sợ tương lai không thiếu được sẽ trở thành họa thủy, kỳ thực bản thân lão Thái Phi cũng không hiểu được, vì sao đứa nhỏ Bắc này rõ ràng không thân cận với bà, nhưng bà vẫn không nhịn được thích nó, có điều cũng chỉ như thế, không so được với Mộc Tịch Hàm vẫn ngày ngày bồi bên bà. Mà một bên khác, An Nguyệt Hằng lại mở miệng, Bắc chẳng lẽ chỉ bởi vì chuyện lần này mà ngươi thật sự muốn làm kẻ địch với ta? Mộc Tịch Bắc cười như không cười nhìn An Nguyệt Hằng, nhưng trong lòng cũng sáng tỏ, nếu không phải sau lưng mình có thế lực phủ thừa tướng, An Nguyệt Hằng lại biết tâm tư mình thâm trầm, sợ rằng sẽ không bao giờ nói với mình những lời như vậy đi. Hắn vốn là như vậy, đối với tất cả những thứ có thể lợi dụng, xưa nay sẽ không lãng phí một giọt nào. Mộc Tịch Bắc cười nhạo một tiếng, mở miệng nói. Lời này của vương gia hình như hơi quá nặng rồi, chẳng lẽ vương gia còn chưa hiểu rõ Bắc? Ai có thể cho Bắc lợi ích lớn nhất, Bắc sẽ giúp người đó, nay xem ra, vương gia dường như chỉ đem Bắc trở thành một công cụ trong tay mình, trong lòng Bắc đang vô cùng không vui đây. An Nguyệt Hằng cũng dương lên khóe miệng, Mộc Tịch Bắc này thật sự là rất khó hòa cùng tâm tư của nàng, không cường ngạnh cũng không làm bộ, có dã tâm nhưng lại không mù quáng, nếu có một ngày mình xưng đế, phong nàng làm hậu cũng không phải không thể. Chỉ có điều, có một hoàng hậu như vậy, hậu cung phi tử sợ là phải gặp xui xẻo, chẳng qua An Nguyệt Hằng hắn luôn luôn thờ phụng cách ngôn thắng làm vua thua làm giặc, có mệnh tự nhiên còn sống, mất mạng chỉ có thể trách mình quá ngu, chẳng trách người khác được. An Nguyệt Hằng hiểu được ý tứ của Mộc Tịch Bắc, nàng cũng không bởi vì sự kiện lần này liền thật sự đầu nhập vào Lục Hoàng Tử, mà là bởi vì lần này lợi ích khác biệt, cái này cũng nói rõ, một ngày nào đó, nàng có thể sẽ hợp tác cùng với mình, nhằm vào Lục Hoàng Tử cũng có khả năng là hợp tác cùng với Lục Hoàng Tử, đối phó mình, thử xem ích lợi bao nhiêu. An Nguyệt Hằng nhìn thấy áo choàng trên người Mộc Tịch Bắc, ánh mắt sâu một chút, xem ra Ân Cửu Xanh cũng đang đánh chủ ý làm Mộc Tịch Bắc động tâm, hắn cũng không thể chậm trễ, nếu không Mộc Tịch Bắc thật sự phản chiến thì nên làm thế nào cho phải. Bắc tơ vàng ngân tuyến ra không ít bộ đồ kiểu dáng mới, không bằng ngày mai ta và ngươi cùng nhau đi xem một chút. An Nguyệt Hằng cười ôn hòa, mang theo ổn trọng nội liễm của nam tử thành thục. Sắc mặt Ân Cửu giả từ khi nhìn thấy An Nguyệt Hằng thì đã không tốt, thấy hắn mở miệng, rốt cục trầm mặt. Gocchuyenaudio.com, đi tới, mở miệng nói, nếu vương gia sắp đại hôn, vẫn nên hào hào bồi bên phu nhân nhà mình đi, miễn cho bị người ta làm đầu đề câu chuyện. Còn người An Nguyệt Hằng cùng Ân Cửu Dạ giao thoa trong không trung, một cái lóe lên tinh quang quỷ dị, một cái ẩn chứa hắc ám vô biên. Mộc Tịch Bắc nhìn thấy hai người không có mở miệng cười cong con mắt, nàng quả thật là đang lấy lợi ích cân nhắc, Ân Cửu Dạ có thể trợ giúp nàng đối phó An Nguyệt Hằng, cũng có thể cho nàng tình yêu, nàng làm sao cũng không có khả năng lựa chọn An Nguyệt Hằng kiếp trước đã hại chết mình, cho nên nói lựa chọn kỳ thật căn bản là không cần chọn. Thấy hai người không có ý tứ dừng lại, Mộc Tịch Bắc dịu dàng nói. Nếu hai người thích thâm tình nhìn nhau như thế ta sẽ không ở đây làm phiền nữa. Khóe mắt hai người giật, nhìn thấy nữ tử lạnh nhạt rời đi đều tự thu hồi ánh mắt. Mộc Tịch Bắc đi đến trước mặt lão Thái Phi dịu dàng nói. Để cô đợi lâu, chúng ta cũng sớm trở về đi. Lão Thái Phi nhìn thoáng qua Mộc Tịch Bắc nhu thuận, mở miệng nói. Có mấy người vẫn không nên đi quá gần, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh. Mộc Tịch Bắc gật đầu. Bắc biết rồi, một đoàn người lúc này mới trở về tướng phủ, bởi vì sắc trời đã khuya tự mình thu thập xong thì đều đi ngủ. Mộc Tịch Bắc ngồi ở trên giường, nhớ tới nửa tháng sau chính là ngày đại hôn của An Nguyệt Hằng và Ngũ Thanh Thanh, trong khóe mắt mỉm cười đều phát ra từng trận lãnh ý. Thất nữ Ngũ gia, Ngũ Thanh Thanh, rốt cục phải xuất giá rồi, không cần nghĩ cái này nhất định là một trận thịnh thế đại hôn, vạn người chú mục, An Nguyệt Hằng sợ là muốn đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời đều đưa đến trước mặt nàng ta đi, chỉ là nàng thật sự rất muốn biết Ngũ Thanh Thanh dẫm lên thi thể của nàng cướp đi nam nhân của nàng, tư vị này đến cùng như thế nào, nghĩ đến nhất định là tuyệt không thể tả đi. Không bao lâu, Ân Cửu Dạ quả nhiên tới, cái mặt bình tĩnh, dường như vô cùng không vui, Mộc Tịch Bắc cũng không nhìn hắn, chỉ coi người này không tồn tại, nằm ở mép giường bên trong.